Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 160, ta Trần Xuyên như thế không có mặt mũi sao? Phần một đêm, trăng sáng giao thưa, gió đêm phơ phất. Lúc này đêm đã khuya, Trần ra bên trong, hai cái phụ trách hướng phòng bếp vại nước lấy nước, tôi tớ xách theo thùng nước đi tới bên giếng nước, một cái vóc người tỏ ra cao gầy, một cái vóc người tỏ ra khỏe mạnh. Ai, người trước tiên đem nước đánh một cái, ta đi cái nhà xí đi tiểu, vừa rồi nước uống có hơi nhiều. Thùng nước tại bên cạnh giếng buông xuống. Cao gầy tôi tớ mở miệng nói. Thận hư liền thận hư, nói cái gì nước uống nhiều, mỗi lần xem ngươi cũng dạng này, đều nói cho ngươi ít xem chút kim bình gió trăng những này, đi nhanh về nhanh. Dáng người khỏe mạnh tôi, tớ nhưng là khinh thường nói, một mặt ta sớm liền xem thấu bản chất thần sắc. Người nhà mới thận hư. Cao gầy tôi tớ nhất thời như bị đoán được cái đuôi một dạng phản bác một câu, sau đó hùng hùng hổ hổ hướng nhà xí phương hướng đi đi. Ha ha, thận hư liền thận hư, bị nói chúng còn không thừa nhận. Khỏe mạnh tôi tớ nhưng là liền cười nhẹ một tiếng, bất quá xem cao gầy tôi tớ đã đi ra sân nhỏ cũng liền không tiếp tục nhiều lời. Quay đầu cầm lấy một cái thùng nước dùng dây thừng cột chắc, sau đó hướng dây giếng mặt ném đi đi xuống. Bành! Thùng nước nện vào dây giếng trong nước, phát ra một tiếng mặt nước nổ tung tiếng vang. Chờ thùng nước đổ đầy, khỏe mạnh tôi tớ lúc này liền lôi kéo sợi dây đem thùng nước kéo lên đặt ở bên cạnh, sau đó lần nữa dùng đồng dạng phương pháp kéo thứ hai thùng nước. Tổng cộng 4 cái thùng nước. Hắn cùng cao gầy tôi tớ một người hai cái. Rất nhanh, 3 thùng nước đổ đầy, chỉ còn lại người cuối cùng thùng nước. Hô! Chợt giếng nước phía dưới giống như là gió nổi lên, một trận gió tiếng vang lên. Ngay sau đó là một cỗ gió lạnh từ giếng nước phía dưới thổi đi lên. Thổi tới khỏe mạnh tôi tớ trên thân. Khỏe mạnh tôi tớ toàn thân đều run rẩy một chút. Chuyện ra sao? Như thế lạnh. Khỏe mạnh tôi tớ chỉ cảm thấy cái này gió giống như là loại kia giữa mùa đông băng thiên tuyết địa bên trong gió lạnh một dạng. Thổi tới trên thân người, cơ hồ lạnh đến trong xương bên trong. Thân thể đều lạnh run một cái, dùng mình một cái, bất quá thực sự không có suy nghĩ nhiều, liền cầm lấy người cuối cùng thùng nước dùng sợi dây buộc tốt sau đó hướng giếng nước bên trong ném đi đi xuống. Bành! Thùng nước nện ở trên mặt nước thanh âm vang lên lần nữa, một lát sau, cảm giác được trong tay sợi dây đã biến trầm, nước hẳn là đổ đầy, đang chuẩn bị kéo lên. Khỏe mạnh tôi tớ chợt biến sắc, cảm giác trong tay sợi dây đột nhiên trầm xuống. Cảm giác tựa như là giếng nước bên trong có đồ vật gì bắt lấy thùng nước bỗng nhiên kéo một cái một dạng, để cho hắn trong tay nguyên bản nắm chắc sợi dây đều hướng phía dưới chảy xuống một đoạn, thân thể cũng theo đó ngăn không được hơi nghiêng về phía trước một cái. Chuyện gì xảy ra? Khỏe mạnh thần tay sai sắc khẽ biến, liền thử kéo vài cái sợi dây, lại phát hiện lần này sợi dây trở thành nặng nề vô cùng, tựa như là sợi dây bên kia giếng nước phía dưới trói lại một khối tảng đá lớn một dạng, để cho hắn khó mà kéo động mảy may. Chẳng lẽ kẹp lại rồi? Khỏe mạnh tôi tớ đưa đầu ra ánh mắt hướng giếng nước phía dưới nhìn lại. Mượn sáng tỏ ánh trăng có thể mơ hồ thấy rõ phía dưới một đoạn vị trí tình huống. Thế nhưng xuống dưới nữa giếng nước cuối cùng liền thành đen nhánh một mảnh, không cách nào lại thấy rõ. Sao? Sao? Chợt, dưới giếng có xào xạc giống như là nhỏ bé cái gì nhúc nhích tiếng ma sát vang lên. Khỏe mạnh, tôi tớ cũng lại lần nữa cảm giác trong tay sợi dây trầm xuống, đồng thời một động, tựa như là có người tại theo chính mình trong tay sợi dây bò đồng dạng. Chậm rãi, trong tầm mắt, một đoàn mơ hồ thân ảnh màu đỏ cũng nổi lên, nào giống như là một người, tại bắt lấy chính mình trong tay kéo dài đến phía dưới sợi dây, theo sợi dây từ dưới giếng trèo lên trên. Cái gì đồ vật? Khỏe mạnh tôi tớ nhất thời ra đầu tê dần, ngày nóng đột nhiên chỉ cảm thấy giống như là một chậu nước đá xối đến trên đầu mình, tới thấu tim lạnh. Theo sợi dây đang bò đồ vật lúc này, hình như cũng phát hiện hắn, đột nhiên theo sợi dây tăng tốc độ, toàn bộ thân ảnh cũng lập tức hiển lộ ra. Kia là một nữ nhân, thế nhưng toàn bộ đầu tóc đều từ chính diện dọc theo phi sái hoàn toàn đem toàn bộ mặt đều che kín. Một thân huyết hồng trường bào, nhìn tựa như là từ huyết thủy bên trong ngâm ra tới y phục một dạng, nàng hai tay bắt lấy sợi dây, lộ ra hai tay hiện ra người chết một dạng ảm đạm cùng màu tím đen, mà lại toàn bộ thân thể động tác nhúc nhích thời gian nhìn cũng cực kỳ quỷ dị. Quỷ! Vù vù một cái, khỏe mạnh tôi tớ chỉ cảm thấy toàn bộ não đại đều lập tức nổ tung, nháy mắt đại não ý thức đều cơ hồ trống rỗng. Kia là bị dọa sợ đến. Nhanh chóng hai tay buông ra sợi dây chuẩn bị chạy trốn gọi người, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị buông ra sợi dây chạy trốn gọi người thời điểm, chợt phát hiện chính mình thế mà lập tức thân không thể động, miệng không thể nói, trực tiếp giống như là bị người làm định thân chú pháp một dạng, cứng ở tại chỗ. Sao? Sao sạc? Nữ quỷ thân ảnh càng ngày càng gần, theo sợi dây không ngừng bên trên bò, rất nhanh liền tiếp cận đến miệng giếng. Lạnh! Băng lãnh tận xương! Khỏe mạnh tôi tớ hoảng sợ trong mắt không ngừng thu hẹp, giờ khắc này, hắn hoàn toàn có thể rõ ràng mà cảm giác được từ nữ quỷ trên thân phát ra cỗ khí tức băng lãnh kia, chung quanh nhiệt độ đều giống như một cái hạ thấp tháng chạp trời đông giá rét, cả người như là đặt mình vào đến hầm băng. Nữ quỷ theo sợi dây từ miệng giếng leo ra tới, ngoẹo đầu mặt dựa vào hướng mình, giống như là tò mò dò xét một dạng. Lúc này, nữ quỷ từ chính diện phi sái xuống tới đầu tóc cũng chậm rãi tách ra ra một cái khe hở, lộ ra một đôi huyết hồng giống như là sung huyết hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem chính mình. Xong rồi. Khỏe mạnh tôi tới trực tiếp tuyệt vong nhắm mắt lại, không còn dám xem. Bất quá một lát sau, hắn liền nhịn không được mở to mắt, bởi vì hắn phát hiện chính mình tưởng tượng nữ quỷ đem chính mình bóp chết, cắn chết hoặc là kéo vào giếng nước chết đuối tình huống hình như không có phát sinh, chờ trong chốc lát, chính mình hình như vẫn như cũ còn rất tốt. Mở mắt ra, phát hiện nữ quỷ vẫn như cũ còn tại trước người mình, bò tới miệng giếng bên trên, lại không động đậy. Mà lại giờ khắc này, hắn từ nữ quỷ sung huyết một dạng huyết hồng con người bên trong, thế mà thấy được một loại hoảng sợ. Lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm cũng từ bên trái nóc nhà bên trên truyền đến. Động a, tại sao bất động, tiếp tục động a. Nhị thiếu gia. Nghe được thanh âm này, khỏe mạnh tôi tớ nhất thời chỉ cảm thấy như nghe tự nhiên, bởi vì thanh âm này không phải là Trần Xuyên là ai. Giếng nước bên cạnh sân nóc nhà bên trên, Trần Xuyên cầm trong tay hàn xương kiếm, đón gió mà đứng, một đôi mắt lẳng lặng nhìn xem từ giếng nước theo sợi dây leo ra nữ quỷ. Nữ quỷ này tư thế hình dáng, ngược lại là cực kỳ giống hắn ở kiếp trước phim kinh dị bên trong chỗ xem chỗ người đẹp, một thân huyết hồng như từ huyết thủy bên trong vớt ra tới trường bào. Tiếp tục động a, ăn rồi hắn, đem hắn kéo vào giếng nước. Trần Xuyên lại nói, yên lặng nhìn xem nữ quỷ. Thế nào, không dám động. Nữ quỷ này muốn là còn dám động một cái, hắn liền dám cam đoan lập tức để cho nàng hồn phi phách tán. Nữ quỷ thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không còn dám động đậy mảy may, đối nguy hiểm bản năng trực giác nói cho nàng biết. Nếu như nàng còn dám động, tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ hồn phi phách tán, nóc nhà bên trên cái này người, tuyệt đối có thể tùy tiện bóp chết nàng. Đi xuống, ở bên cạnh đứng vững. Trần Xuyên thanh âm lại nghĩ tới, sau đó, khỏe mạnh tôi tớ nhịn không được con mắt gặp quỷ một dạng trợn to, bởi vì trong tầm mắt hắn, tại thiếu gia nhà mình trong lời nói, nữ quỷ thật sự ngoan ngoãn từ miệng giếng bên trên đi xuống, sau đó như là cô vợ nhỏ một dạng thành thành thật thật đứng tại bên giếng nước, đứng thẳng lôi kéo não đại. Động cũng không dám thêm động. Nửa giờ sau, Thiếu Dương Thành bên ngoài, thần liên giáo nơi trú quân bí mật. Đêm nay Trần gia nhất định rất đặc sắc. Thương Giác ánh mắt nhìn Thiếu Dương Thành phương hướng, trên mặt lộ ra một loại khoái ý nụ cười. Trần Tiến Chi không biết thời thế, thật sự coi chính mình điểm này thực lực liền vô địch thiên hạ, ếch ngồi đáy giếng há, lại biết thiên địa to lớn, cả gan cùng ta thánh giáo đối nghịch, đêm nay bất quá là nho nhỏ tiền lãi, đợi thánh sứ đại nhân đến. Liền là hắn Trần gia triệt để diệt vong thời điểm. Bên cạnh dâu quai nón đại hán tiếp theo mở miệng nói, ánh mắt đồng dạng nhìn xem Thiếu Dương Thành phương hướng, trên mặt đồng dạng mang theo một tia cười lạnh, đồng thời còn có một chút khinh thường. Không sai, đêm nay chỉ là nho nhỏ tiền lãi, đợi thánh sứ đại nhân đến, liền là hắn Trần Xuyên cùng Trần gia tận thế. Trần gia phú giáp Thiếu Dương, nghĩ đến không biết thu hết không ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Có đạo vi phú bất nhân, những người giàu có này nhà, liền không có một cái nào là tốt. Vừa vặn, giết hắn Trần gia cũng coi là vì dân trừ hại. Thương Giác tiếp theo lại cười nói. Vừa đúng lúc này, một đạo đột ngột thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền đến. Ngay cả một cái nho nhỏ biên thủy huyện nhỏ đều bắt không được đến. Thương Giác, ngươi làm ta quá là thất vọng. Thanh âm này xuất hiện đột ngột, đem Thương Giác cùng dâu quay nón đại hán giật nảy mình. Theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy nơi xa dưới bầu trời đêm, một đạo áo xanh thân ảnh đạp nguyệt mà đến, bồng bềnh hồ tựa như phùng hương ngự phong. Cuối cùng tại trước người bọn họ một gốc cây tán cây bên trên hạ xuống, hóa thành một cái thanh niên tuấn mỹ.